Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Đúng lúc người đẹp kia đang chỉ tay hét vào mặt Lương Tiểu Ý, đinh. Tiếng cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc vang lên. Cánh cửa thang máy mở ra. Những người nhạy bén lập tức cung kính lui sang một bên nhường đường cho anh. Có bảo vệ ngăn trở. Lại thêm giọng nói chói tai của người đẹp kia. Không một ai trong đám người xung quanh Lương Tiểu Ý nghe thấy tiếng mở cửa của thang máy. Cũng bởi mải tập trung nhìn Lương Tiểu Ý và cô nàng tiếp tân. Nên chưa ai chú ý tới không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng mắng chói tai của cô nàng tiếp tân. Bảo vệ, nhanh đuổi con nhỏ quê mùa này ra khỏi cao ốc Tô Thị. Bỗng nhiên. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Là ai cho cô quyền đuổi vợ tôi ra ngoài? Hít hà. Nghe vậy, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tổng giám đốc vừa mới nói gì cơ? Vợ, người phụ nữ quê mùa kia là vợ của tổng giám đốc. Thiếu phú nhân nhà họ Tô. Bảo vệ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo này. Lập tức quay người lại. Nhìn thấy Tô Lương Mặc liền vội vàng lùi sang một bên. Cô nàng tiếp tân xinh đẹp nhìn thấy người đi đến. Trái tim khẽ rung động. Nhưng sau đó nghĩ tới những lời Tô Lương Mặc vừa nói. Cô ta vụng trộm nhìn người phụ nữ với gương mặt bình thường. Thân hình không chút nổi bật. Đến ăn mặc cũng vô cùng quê mùa phía đối diện. Trong lòng đố kỵ đến sắp phát điên. Có nhầm không vậy? Người phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ bình thường. Ăn mặc lại quê mùa như vậy lại là thiếu phu nhân của tập đoàn Tô Thị. Vợ của tổng giám đốc. Ánh mắt của tổng giám có vấn đề sao? Nếu như loại phụ nữ như thế này có thể trở thành vợ anh. Vậy, người còn xuất sắc hơn con nhỏ quê mùa ấy trăm lần như cô thì sao? Trong lòng người đẹp kia tức khắc trở lên sáng tỏ thông suốt. Nhìn thấy Tô Lương Mặc đang đi về phía bên này. Vội vàng ưỡn thẳng ngực, lên, thân hình nóng bỏng kia cũng càng thêm mê người. Lương Tiểu Ý bĩu môi, bộ ngực cỡ đê kia đúng là không phải để không. Nếu cô là đàn ông cũng không chịu nổi sức hấp dẫn như thế này. Tổng giám đốc Tô, giọng nói ngọt như mỉa lùi. Khi cô nàng tiếp tân cố ý kéo dài âm điệu, lộ ra cảm giác vô cùng mê hoặc. Lương Tiểu Ý ngay lập tức cảm thấy cả người nổi đầy da gà da vịt. Tiếng gọi, Tổng Giám Đốc Tô, này nghe như thế nào đều không phải là cách gọi tôn trọng của cấp dưới với cấp trên. Ngược lại chỗ nào cũng để lộ ra sự nũng nịu và ý vị quyến rũ. Ngay khi nghe thấy tiếng, Tổng Giám Đốc Tô, bị kéo dài này, bước chân Tô Lương Mặc quả nhiên khựng lại. Lúc bước qua cô nàng tiếp tân xinh đẹp kia chợt dừng lại. Lương Tiểu Ý yên lặng cúi đầu xuống. Miệng nở nụ cười khổ. Cô nàng tiếp tân nhìn thấy có hy vọng. Đôi mắt được trang điểm kỹ càng kia tức thì sáng lên. Cô ta uốn éo mông eo. Lại nhích gần về phía Tô Lương Mặc thêm chút nữa. Dáng vẻ kia giống như hận không thể ngay lập tức dính lên người Tô Lương Mặc. Lương Tiểu Ý nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay. Trong lòng có một loại xúc động muốn chạy trốn. Từ lúc nấy, ánh mắt Tô Lương Mặc chưa từng rời khỏi Lương Tiểu Ý, đôi mắt phượng hẹp dài cẩn thận quan sát người phụ nữ phía đối diện. Hận không thể đem cả người cô thu vào trong mắt. Đi công tác 3 ngày. Khó khăn lắm mới có thể trở về. Nhưng lại không thể ngay lập tức về nhà ôm lấy cô. Bởi vì cơ mật của công ty bị người tiết lộ ra ngoài. Thân là người nắm quyền cũng như người lãnh đạo của đế quốc thương nghiệp khổng lồ này. Tô Lương Mặc bắt buộc đem tên gian tế kia bắt lại trước. Có cái nói rõ với tất cả các nhân viên của Tô Thị. Có đôi khi, quyền lực cũng đại diện cho quyền lực. Anh vội vàng xử lý chuyện công ty. Định buổi trưa quay về nhìn cô một chút. Lại không ngờ tới. Cô sẽ tự mình nấu cơm mang đến công ty cho anh. Có chuyện nào càng có thể khiến anh vui vẻ hơn chuyện này chứ? Càng không ngờ rằng, anh đích thân xuống đón vợ mình. Lại nhìn thấy vợ của Tô Lương Mặc anh bị người khác hoạnh hoẻ. Mắng nhiếc, cô tên là gì? Giọng nam hơi lạnh lùng vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Cách Trương.